Tuyệt thế dược thần, chương 1183, người hữu duyên, canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy đi, cái kia phiến không gian phảng phất không có cái gì, hoàn toàn trong suốt nhưng là từ đó ẩn ẩn để lộ ra chấn động, nhưng lại làm cho lòng người kinh không thôi. Bọn hắn biết rõ, đại diễn thần vương cùng lăng thiên thần vương đang tại trận pháp bên trong, tiến hành kịch liệt đấu pháp. Đột nhiên, cỗ ba động này thoáng cái mãnh liệt mấy lần. Ân, đây là có chuyện gì? Trận pháp uy lực, giống như tăng cường rồi. Nghe nói, đại diễn thần vương trận đạo cửu chát, có thể diễn biến 9981 đạo cửu giai đỉnh phong trận pháp. Cái này 9981 đạo trận pháp, mỗi 9 loại điệp ra cùng một chỗ, tựu là 9 chát bên trong một chát. Đối phó hư huyền cường giả, chỉ cần một chát đủ đề. Vừa rồi chấn động, chỉ sợ đã đạt tới 6 chát rồi. Hiện tại, sẽ không đã đột phá đến 7 chát đi à nha. Các người chớ quên, Diệp Viễn cũng là cửu giai trận đế cường giả, trận pháp nhất đạo hết sức lợi hại. Xem ra, Lăng Thiên Thần Vương cho đại diễn Thần Vương, đã tạo thành phiền toái không nhỏ a. Tầng thứ 7 trận pháp một chồng thêm, Diệp Viễn lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Tuy nhiên Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ đã rất mạnh, nhưng là so về mấy ngàn năm như một ngày lĩnh ngộ trận đạo đại diễn Thần Vương đến, hay vẫn là thua một bậc. Nhưng mà Diệp Viễn ưu thế ở chỗ, hắn đối với lục lâm phong sáo lộ phi thường tinh tường, trận đạo cửu chát vốn là trận pháp tam quyền cao cấp phiên bản, tuy nhiên uy lực không thể so sánh nổi, nhưng là nói trở lại, trận pháp tam quyền nhưng lại trận đạo cửu chát căn cơ chỗ. Diệp Viễn được trận đạo ba cuốn truyền thừa, sớm đã đem hắn hoàn toàn hiểu rõ, cũng từ đó suy diễn ra cửu cửu huyễn linh thiên sát trận. Hắn tuy nhiên phá không được trận đạo cửu chát, nhưng là lục lâm phong chính mình, cũng đồng dạng khó chịu vô cùng. Hắn cho rằng lục trọng trận đạo cửu chát đối phó Diệp Viễn hoàn toàn đã đủ rồi, nhưng mà hắn bị ai phát hiện, chính mình trận pháp tại Diệp Viễn trước mặt, giống như là người trong suốt đồng dạng. Những che giấu kia sát cơ, Diệp Viễn vậy mà liếc có thể nhìn thấu. Thất trọng, y nguyên chưa đủ, bát trọng, hay vẫn là chưa đủ, chậc chậc, nhiều năm không thấy. Người lão gia hỏa này trận đạo vừa lớn có tiến bộ a, Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung nói. Một câu, thiếu chút nữa đem lục lâm phong tức giận đến phun huyết. Người tiểu tử này thật đúng yêu nghiệt, cái này hơn 20 năm gian, người đến cùng đã trải qua cái gì, chẳng những võ đạo đăng phong tạo cực, mà ngay cả trận đạo cũng rất có đuổi theo lục mộ xu thế. Mà thôi, gã bát trọng đều không làm gì được cho ngươi, tựu cho ngươi nếm thử đệ cửu trọng lợi hại. Nói lời này lúc, lục lâm phong nội tâm là sụp đổ. Nhiều năm như vậy, còn thực không ai có thể đưa hắn bước đến một bước này. Ai ngờ, hắn vừa muốn thi triển ra đệ cửu trọng trận đạo cửu chát, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Không cần, đệ cửu trọng ta tự chịu không được rồi, chuyện này dừng ở đây. Cái kia cái gì từ cực thần vương ngươi làm cho hắn cút xa một chút, đừng đến trêu chọc bản thiếu gia rồi, nếu không, dưới thân kiếm vô tình. Dù là lục lâm phong mấy ngàn năm lắng đọng, cũng bị Diệp Viễn một câu khiến cho hỏng mất. Người nói đánh là đánh, người nói dừng là dừng. Bất quá, lục lâm phong thật đúng là dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất ngạc nhiên, Diệp Viễn rốt cuộc là như thế nào làm được vậy? Hắn sớm phát hiện, Diệp Viễn đối với trận đạo cửu chát lý giải vượt quá tưởng tượng. Giống như, cùng hắn nhất mạch tương thừa, hắn cũng phát hiện, Diệp Viễn trận đạo trình độ, kỳ thật so với hắn, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, Diệp Viễn thủ pháp, có tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Tại trước mắt người đời vô cùng thần bí trận đạo cửu chát, tại Diệp Viễn trước mặt tựa hồ là một cái cưỡi hết đại cô nương, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Lục lâm phong thân hình hiện ra mà ra, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Ngươi là cố ý kích ta ra tay hay sao? Diệp Viễn cười nói, chính là đoàn chính tiêu, người cho rằng ta hội để vào mắt. Diệp Viễn lời này nói cuồng, nhưng là hắn có cuồng vốn liếng. Người khác trong mắt cao cao tại thượng thứ 10 thần vương, tại Diệp Viễn trong mắt, bất quá là cái tùy thời có thể miểu sát thái điểu mà thôi. Người từ chỗ nào học trận đạo cửu chát, lục lâm phong trầm giọng nói. Người nói, lúc trước ta cho ngươi truyền ta trận đạo cửu chát, ngươi coi trọng của mình. Chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta cũng tìm được trận đạo ba cuốn truyền thừa a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Lục lâm phong biến sắc, kinh ngạc nói, nguyên lai, ngươi là trùng sinh tại vô biên giới. Diệp Viễn cái này vừa nói, hắn ở đâu còn có thể không rõ, trận đạo ba cuốn, hắn chỉ lưu tại vô biên giới đại diễn chân tông ở bên trong. Diệp Viễn đã nhận được truyền thừa, tất nhiên là trọng sinh ở vô biên giới. Lục Lâm Phong trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Âm sai dương sai phía dưới, Diệp Viễn rõ ràng trọng sinh ở cố hương của hắn, còn chiếm được hắn trận đạo truyền thừa. Nhìn thấy Lục Lâm Phong biểu lộ, Diệp Viễn trong nội tâm ám thoải mái. Thằng này, lúc trước chính mình từ Khất Bạch lại địa cầu hắn, hắn một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng, làm cho Diệp Viễn rất không thoải mái. Lúc trước đạt được trận đạo ba cuốn thời điểm, Diệp Viễn tự tưởng tượng qua Lục Lâm Phong hôm nay biểu lộ. Hôm nay nhìn thấy hắn quả nhiên một bộ ăn phải con ruồi biểu lộ, Diệp Viễn hận không thể thoải mái cười to. Người năm đó lưu lại ba cuốn thạch sách, tạm gác lại người hữu duyên, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này người hữu duyên, dĩ nhiên là ta đi. Diệp Viễn cười nói, Lục Lâm Phong, à, đúng rồi, còn có cái này. Diệp Viễn lòng bàn tay một nắm, mini Hạo Thiên tấm bia đá xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Lục Lâm Phong sắc mặt ngưng tụ, kinh ngạc nói, Hạo Thiên tấm bia đá, ngươi vậy mà đã nhận được Hạo Thiên tấm bia đá, cái kia Hạo Thiên tháp. Diệp Viễn trong lòng bàn tay hào quang lóe lên, Hạo Thiên tấm bia đá bay vào một tòa tiểu trong tháp, đúng là Hạo Thiên tháp. Hiện tại, ta là Hạo Thiên tháp chủ nhân, Diệp Viễn cười tủm tỉm nói, Lục Lâm Phong, hắn thật sự là không phản đối rồi, tiểu tử này, tựu là có chủ tâm đến buồn nôn chính mình. Năm đó mình ở Hạo Thiên tháp chỉ sông đã đến tầng thứ 7, Diệp Viễn rõ ràng trực tiếp đem Hạo Thiên tháp nhổ tận gốc rồi. Chính mình lưu lại trận đạo ba cuốn, tạm gác lại người hữu duyên, muốn thu làm đồ đệ, có thể là người này lại là Diệp Viễn. Cái này, đây quả thật là tạo hóa trêu người a. Thật lâu, Lục Lâm Phong mới thở dài một hơi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại diễn chân tông, có khỏe không? Đảo mắt mấy ngàn năm qua đi, ta thậm chí đều đã quên chính mình đã từng lưu lại qua cái này truyền thừa, không nghĩ tới. Lục Lâm Phong phi thăng thần vực, kỳ thật cũng là một đường nhấp nhô. Lại thiên tài người, có thể đạt tới Lục Lâm Phong cao như vậy độ, tất nhiên thụ qua không ít ma luyện. Chờ hắn chính thức quật khởi, trở thành thần đạo cự bàn, đã là 2000 năm về sau rồi. Đến lúc đó, đại diễn chân tông đã chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại, hắn căn bản là sẽ không đi quan tâm. Nhưng là bây giờ nghe Diệp Viễn nhắc tới, không khỏi khơi gợi lên Lục Lâm Phong nhớ lại. Diệp Viễn thở dài nói, đại diễn chân tông, từ lúc 5000 năm trước tự diệt vong rồi. Lục Lâm Phong toàn thân chấn động, nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem cuồng phong giới xâm lấn, đại diễn chân tông xả thân qua lại nói một lần, nghe được Lục Lâm Phong cũng là cảm khái không thôi. Thì ra là thế, xem ra năm đó ta tại vô biên giới, không có lẽ lưu lại đạo thống a. Lục Lâm Phong cảm khái thoáng một phát, thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn liếc. Cách chương.